Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính lễ tất cả chư tôn đức, quý sư cô hiện có mặt trong room. Thầy xin kính chào tất cả quý đại chúng cư sĩ và cư sĩ Bồ Tát hiện có mặt trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện. Để tiếp tục trong cái phần trình giảng về đạo lý của Phật Pháp, thì hôm nay thầy tạm dừng trình bày Kinh Đại Thừa mà thầy đưa vào ở trong cái đạo tràng của Quán Thế Âm Thiền Viện là những công án của các chư tổ sư ngày xưa. Cái quyển sách này nó được lấy tên là Bích Nham Lục. Trong cái cuốn sách Bích Nham Lục này nó chứa đựng là 100 cái công án. 100 công án này được sưu tập bởi Trước Đậu Trùng Hiển. Trước Đậu Trùng Hiển Thiền Sư là người họ Lý ở phủ Tuệ Ninh, Minh Châu. Ngài xuất gia với Nhân Tuyển Thượng Nhân ở chùa Phổ An. Sau khi mà thiền sư thọ giới cụ túc thì thiền sư miệt mài nghiên cứu, và trong thời gian rất là lâu xa suy niệm về những cái giáo lý sâu xa trong kinh điển. Do đó chẳng bao lâu thì Trùng Hiển thiền sư nổi tiếng khắp nơi, và người bấy giờ cho thiền sư là một bậc pháp khí. Pháp khí đây có nghĩa là cái người có đủ khả năng để truyền đạo pháp. Sau đó một thời gian thì thiền sư Trùng Hiển ngài Nam Du. Đầu tiên thiền sư đến gặp thiền sư Trí Môn. Ở đây thì thiền sư Trùng Hiển đặt câu hỏi: khi không khởi lên bất cứ một niệm nào thì làm sao có lầm lỗi? Bây giờ thì thiền sư Trí Môn bảo thiền sư Trùng Hiển bước lại gần. Khi sư Trùng Hiển bước lại gần thì sư Trí Môn đã dùng phất trần đánh ngay vào miệng. Bấy giờ thì sư định mở miệng trả lời thì ngài Trí Môn lại tiếp tục đánh nữa. Đến đây thì sư tự nhiên sư có sự giác ngộ. Sau khi sư đại ngộ rồi thì thiền sư Trùng Hiển lên trụ trì ở Thí Phong. Sau đó thì được dời về ở núi Tuyết Đậu. Do đó mới có tên là Tuyết Đậu Trùng Hiển Thiền Sư. Một hôm thiền sư đi chơi núi ngắm cảnh chung quanh rồi quay lại nói với thị giả như vậy: không biết khi nào ta mới trở lại nơi này nữa. Bây giờ thì thị giả rất buồn, xin ngài làm một bài kệ. Thì ngài mới nói rằng: bình sinh ta vốn sợ là mình biết quá nhiều rồi, cho vì vậy mà hôm sau thiền sư đem tất cả những pháp cụ tư cụ của mình ra phân phát cho các thiền sư và đồ chúng và nói rằng: ngày mùng 7 tháng 7 sẽ gặp lại. Đến ngày mùng 7 tháng 7 thì thiền sư tắm rửa sạch sẽ, đắp y, rồi quay về hướng Bắc, ngồi thiền mà viên tịch. Bấy giờ thì đồ chúng xây tháp đựng đựng di thể của sư ở phía tây của tự viện, và sư được phong tặng là Minh Giác Thiền Sư. Khi đó thì 60 năm sau khi mà Trùng Hiển thiền sư mất đi thì cái cuốn Bích Nham Lục này được một cái vị thiền sư là Diên Ngộ Khắc Cần lại tiếp tục giảng giải và biên vào ở trong cái cuốn sách này để cho nó được đầy đủ. Ngài Diên Ngộ thiền sư còn có một cái hiệu Phật hiệu nữa là Phật Quả. Diên Ngộ thiền sư là người họ Lạc ở Bành Châu, vốn là thuộc về dòng Nho gia. Thở nhỏ thì thiền sư rất là thông minh vị thiền thường. Mỗi ngày có thể học thuộc lòng đến hàng ngàn lời. Cho đến một hôm, thiền sư đến chơi ở chùa Diệu Túc. Thì bấy giờ thiền sư nhìn thấy sách của Phật, hốt nhiên cảm thấy như tìm lại được một vật báu cũ. Bấy giờ thì thiền sư tự nghĩ rằng, chắc là kiếp trước ta là Sa Môn. Rồi từ đó, thiền sư bỏ nhà, cạo đầu xuất gia, đi học hỏi rất nhiều vị thầy thời bấy giờ. Cho đến một hôm khi thiền sư bệnh nặng gần chết mới tự nghĩ rằng, con đường chánh lộ niết bàn của chư Phật không ở trong ngôn ngữ, mình cứ lo tìm cầu bên ngoài thì chết cũng vô ích mà thôi. Nghĩ như thế rồi bèn đến chùa gặp ngài Chân Giác Thắng thiền sư. Ngài Chân Giác này chích máu trên tay đưa cho sư thêm xem và nói: đây chính là một giọt máu Tào Khê. Quý đại chúng biết giọt máu Thầu Khê tất nhiên là cái huyết mạch thiền tông từ từ lục tổ Huệ Năng, bởi vì ngài dựng cái đạo tràng ở trên Thầu Khê cho nên gọi là giọt máu Thầu Khê. Bây giờ thì sư lúng túng không biết trả lời, mãi lâu sau sư mới nói, à té ra là như thế. Và sau đó thì Duyên Ngộ thiền sư đến gặp Ngũ Tổ, là Pháp Diễn thiền sư. Bây giờ thì sư vận dụng đủ mọi tâm cơ vẫn không được Ngũ Tổ chấp nhận và truyền pháp, do đó sư phát giận mà bỏ đi. Ngũ Tổ thấy sư đi, ngài nói để khi nào ông bị một cơn bệnh nặng rồi ông mới nghĩ đến tôi. Ngài Duyên Ngộ thiền sư đến Kim Sơn thì bị đau đau bệnh thương hàn kịch liệt, suốt ngày nỗ lực tu hành mà chẳng làm gì được. Bây giờ mới nghĩ nhớ đến lời của Ngũ Tổ Pháp Diễn, bèn phát thệ rằng khi lành bệnh sẽ trở về với đạo tràng của ngài Ngũ Tổ. Khi mà ngài hết bệnh thì trở về cái đạo tràng ngài Ngũ Tổ, Ngũ Tổ trông thấy rất vui mừng, bèn cho vào tham kiến và cho ngài làm thị giả. Ngũ Tổ Pháp Diễn thường đi khắp hết các thiền lâm và nói rằng thị giả của tôi là thiền sư Duyên Ngộ đã tham thiền chứng đắc, cho nên khi mà sư đến đâu cũng được tất cả các chư thiền tăng thời bấy giờ tôn làm thượng thủ. Năm Thiệu Hưng thứ 8, 1135. Bây giờ thì Duyên Ngộ thiền sư cảm thấy trong người hơi mệt, do đó ngài ngồi kiết già cầm bút biên lại 4 câu kệ để lại cho đồ chúng. Khi mà ngài viết xong bài kệ thì ném bút mà viên tịch. Lúc bấy giờ thì nhục thân của ngài được thiêu, lưỡi và răng vẫn còn nguyên, nhục thân của ngài thì biến thành xá lợi ngũ sắc. Sư được phong tặng là chân giác thiền sư. Như vậy thì quý vị đại chúng thấy rằng cái bộ Bích Nhâm Lục này đầu tiên là do ngài Tiết Độ Tùng Hiển ngài biên về những công án của các chư tổ sư, và khi ngài mất thì cái công việc đó nó bị ngừng lại, phải đợi đến 60 năm sau thì mới xuất hiện một cái vị long tượng nữa, đó là Duyên Ngộ thiền sư. Và Duyên Ngộ thiền sư lại tiếp tục cái phần mà của Tùng Hiển thiền sư đã bỏ dở để làm nên một cái tập công án, trong đó bao gồm 100 công án của những vị thiền sư, kể cả vị tổ sơ tổ đầu tiên ở Trung Hoa, đó là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bây giờ thì thầy mời quý vị vào cái công án đầu tiên, lúc mà Bồ Đề Đạt Ma ngài từ ở Ấn Độ, ngài được tổ thứ 27 là Bát Nhã Ba La dạy bảo rằng ngài phải về phía Đông Độ Trung Hoa để mà độ những cái người có đạo tâm, có pháp khí. Do đó ngài Bồ Đề Đạt Ma đã xuống xuống xuống thuyền và ngồi trên thuyền gần 3 năm ngài mới đến Trung Hoa. Thì đầu tiên khi mà ngài đến Trung Hoa thì ngài được cái vị hoàng đế thời bấy giờ là Lương Vũ Đế. Vị hoàng đế Lương Vũ Đế là một cái vị có một cái đạo tâm rất là tha thiết. Ngài đã lập biết bao nhiêu cảnh chùa và độ rất là nhiều vị tăng sĩ. Và chính vua Lương Vũ Đế cũng đã có một thời gian tự đắp y và ngài lên trên bảo tòa, ngài giảng về kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa cho tất cả mọi người thời bấy giờ được nghe. Bởi vì Bồ Đề Đạt Ma nghĩ rằng vua Lương Vũ Đế là một người có phước như vậy, chắc là cái đạo quả nó cũng gần thành. Vì vậy cái người mà đầu tiên ngài Bồ Đề Đạt Ma tìm đến là vị vua Lương Vũ Đế. Bây giờ thì công án đầu tiên, thầy mời tất cả quý vị lắng nghe, và sau công án này thầy mời quý vị trình bày những cái sự hiểu biết của quý vị về công án này. Thầy xin nhắc lại, công án của người xưa thì thường thường là để tu, nhưng ngày hôm nay thầy muốn dùng công án này để thực hiện cái trí huệ của quý đại chúng trong đạo tràng này, để coi sự thâm hiểu về Phật pháp của quý vị đi đến đến cái bậc nào. Như vậy thì thầy mời quý vị lắng tâm để nghe thầy đọc một trong công án đầu tiên. Bây giờ khi mà Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua Trung Hoa thì được Lương Vũ Đế tiếp đãi. Bây giờ thì Lương Vũ Đế mời Bồ Đề Đạt Ma lên cái pháp tòa. Ngài và tất cả bá quan thời bấy giờ đều quỳ xuống đảnh lễ. Và đồng thời sau đó thì Ngài đặt một câu hỏi với Ngài Bồ Đề Đạt Ma như thế này: Kính bạch đại sư, thế nào là sự thật cứu cánh siêu phàm? Tại sao Ngài Lương Vũ Đế hỏi Đạt Ma đại sư câu này? Thế nào là sự thật cứu cánh siêu phàm? Là bởi vì Ngài vua Lương Vũ Đế sau những cái giờ mà rảnh thì vua Lương Vũ Đế thường cùng với Lữ Ước Pháp Sư, phó đại sĩ là pháp thân của Ngài Di Lặc, nghĩa là thị hiện xuống, và cùng với Chiêu Minh Thái Tử thường bàn luận về cái sự thật cứu cánh của Phật Pháp. Và vua Lương Vũ Đế mặc dầu bàn luận nhưng mà đến cái chỗ mà tận cùng của sự thật cứu cánh thì vua cũng chưa có hiểu rành. Do đó khi mà gặp một cái vị mà tổ sư từ Ấn Độ qua thì vua rất là vui mừng. Và cái câu hỏi đầu tiên Ngài đặt là cái câu hỏi nó đã từ ở trong tâm của vua Lương Vũ Đế, nó đã bị phân vân, nó bị sự nghi ngờ rất là lâu mà không có người trả lời cho cái câu hỏi này. Thầy xin lặp lại lần nữa, đây là câu hỏi của Ngài Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma: Kính bạch đại sư, thế nào là sự thật cứu cánh siêu phàm? Thì Ngài Đạt Ma nói rằng trống không chẳng có gì là siêu phàm. Cái này dịch qua tiếng Anh, dịch qua tiếng Trung Hoa có nghĩa là quách nhiên vô thánh. Trống không không có gì gọi là siêu phàm. Vũ Đế bây giờ vẫn chưa có thông hiểu được. Vua lại hỏi tiếp: Thế thì đối diện với trẫm là ai? A Di Đà Phật. Thì Đạt Ma trả lời: Không biết. Vua Vũ Đế không hiểu, Đạt Ma bèn sang sông qua nước Ngụy. Sau đó thì vua Lương Vũ Đế thuật lại câu chuyện trên cho Ngài Chí Công. Chí Công mới nói rằng: Thế bệ hạ không biết người ấy là ai, phải không? Vua Vũ Đế nói: Không biết. Chí Công bèn nói: Đó chính là pháp thân Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đến để truyền tâm ấn của Phật. Thì bây giờ vua Lương Vũ Đế lấy làm ân hận, Ngài bèn sai sứ giả đuổi theo để mời vị tổ sư Bồ Đề Đạt Ma trở lại. Nhưng mà Ngài Chí Công ngăn cản và nói rằng: Bệ hạ đừng có sai sứ đuổi theo. Dù cho là cả nước mà có đuổi theo đi nữa, người ấy cũng không trở lại. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị đã thấy câu án đầu tiên mà Đức Bồ Đề Đạt Ma đã gửi đến cho vua Lương Vũ Đế. Thầy xin nhắc lại, hầu hết là công án là cái chỗ mà kêu là bạc đường chim bay, bạc đường ngôn ngữ. Cái chỗ công án là chỗ mà tu để đến nơi kêu là được minh tâm kiến tánh. Nhưng mà ngày hôm nay thầy muốn dùng công án này để thầy xem trí huệ của quý vị tu đến như thế nào. Do đó phải dùng cái ngôn ngữ. Chứ còn cái ngôn ngữ của thiền tông á, là kêu là ấn tâm dĩ tâm, chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, bất lập văn tự, kiến tánh thành Phật. Là gì là Phật? Đó là cứu cánh của thiền tông. Do đó khi mà Lục Tổ Huệ Năng Ngài gặp Ấn Quang đại sư thì Ấn Quang hỏi rằng: Ngài truyền cái pháp gì? Thì Ngài Lục Tổ nói rằng: Ta chỉ truyền cái pháp giải thoát. Có nghĩa là truyền cái pháp minh tâm kiến tánh, chứ không có đề cập đến cái vấn đề thiền và giải thoát. Như vậy thì Lục Tổ Huệ Năng nói về cái minh tâm kiến tánh là cái dĩ tâm ấn tâm, có nghĩa là truyền từ bản tâm, bất lập văn tự. Hôm nay thì thầy tạm mượn cái văn tự để thầy trình bày cái công án của tổ sư ngày xưa. Quý vị biên giùm thầy đi để cho tất cả mọi người thấy. Lương Vũ Đế hỏi Đạt Ma tổ sư: Thế nào là sự thật cứu cánh? Có nghĩa là thế nào là đệ nhất nghĩa nha. Sự thật cứu cánh tức như là đệ nhất nghĩa đó. Thế nào là sự thật cứu cánh siêu phàm? À, quý vị biên giùm thầy câu đó đi, để cho quý vị mới thấy để mà trình bày được. Lương Vũ Đế hỏi Đạt Ma Tổ Sư, thế nào là sự thật cứu cánh siêu phàm? Đạt Ma Tổ Sư trả lời, trống không chẳng có gì là siêu phàm. Đúng rồi, chẳng có gì là siêu phàm. Đây là cái hai cái câu mà Lương Võ Đế đã đặt câu hỏi và Ngài Đạt Ma đã trả lời. Và cái câu kế tiếp nữa, lúc đã bấy giờ thì thay vì cái câu này nó đã nói hết về cái đệ nhất nghĩa rồi đó, nhưng mà Lương Vũ Đế vẫn còn mê. Bởi vì vẫn còn mê nên Lương Vũ Đế hỏi thêm một câu tiếp nữa. Thế thì đối diện với trẫm là ai? Đối diện với trẫm là ai? Lương Võ Đạt Ma Tổ Sư trả lời, không biết. A Di Đà Phật, đây đây là cái công án. Chỉ có một câu đầu, nếu mà cái người mà đã có thật sự có tu mà có cái trí huệ thì cái câu đầu có nghĩa là Ngài Lương Vũ Đế hỏi thế nào là đệ nhất nghĩa của Phật Pháp, thì cái câu mà tổ sư trả lời là quách nhiên vô thánh, có nghĩa là không, trống không chẳng có gì là siêu phàm. Nhưng mà đến hai câu này là coi như là hai câu nó đã đi đến cái chỗ mà cái trí siêu phàm rồi, nhưng mà Lương Vũ Đế không hiểu được, do đó mới hỏi thêm một câu nữa. Vậy thì đối diện với trẫm bây giờ là ai? Thay vì Bồ Đề Đạt Ma trả lời đối diện với vua, tức là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, nhưng mà ở đây Ngài Bồ Đề Đạt Ma trả lời không biết. A Di Đà Phật. Thầy xin đúc kết lại là trong cái câu hỏi này nó rất là hay. Thầy xin đúc kết lại bằng cái câu của Lục Tổ Huệ Năng khi mà Ngài làm một cái bài kệ mà để đắc pháp, để cho quý vị thấy rằng cái câu này và cái câu của Bồ Đề của Lục Tổ Huệ Năng nó là một cái câu mà nó hiệp lại với nhau thành một cái dần rất là hay. Cái câu kệ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng là như thế này: Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái câu này quý vị đã thấy rằng cái câu thơ của Lục Tổ Huệ Năng nó đã diễn tả tất cả những cái nghĩa trong cái câu hỏi này rồi. Rồi bây giờ thì thầy xin đến cái công án thứ nhì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời quý vị đặt biên giùm thầy nha. Biên giùm thầy công án thứ nhì. Đây là công án thứ nhì. Công án này là của vị thiền sư Triệu Châu. Như quý vị biết rằng thiền sư Triệu Châu là một cái người đã học thiền và cũng đã được cái sự giác ngộ, kêu là được cái sự mà minh tâm, và ngài bỏ lên trên núi ngài tu gần 30 năm, rách gần 10 cái bồ đoàn, thì ngài mới thật sự là minh tâm kiến tánh, rơi rụng tất cả những cái tập khí của thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Bây giờ Triệu Châu dạy chúng, ngài có nói câu như thế này: đạo lớn không khó, miễn đừng so đo, vừa có ngôn ngữ lập tức có lựa chọn so đo. Điều này hết sức minh bạch, lão tăng này chẳng ở nơi minh bạch, các ông còn trì giữ những gì? Thầy xin lặp lại, đây là cái câu này đó là của nó nằm ở trong cái bài Tính Tâm Minh của Tam Tổ Tăng Sáng, nhưng mà ở đây Triệu Châu lặp lại cho đồ chúng nghe. Quý vị biên lên nhìn thầy nghe: đạo lớn không khó, miễn đừng so đo, vừa có ngôn ngữ lập tức có lựa chọn so đo. Thầy mời quý vị biên lên đi để cho nó thấy cái chữ, rồi quý vị mới có thể trình bày nó hay hơn. Đạo lớn không khó, miễn đừng so đo, vừa có ngôn ngữ lập tức có lựa chọn so đo, vừa có ngôn ngữ lập tức có lựa chọn so đo. Điều này hết sức minh bạch, lão tăng này chẳng ở nơi minh bạch, như vậy các ông còn trì giữ những gì? Lão tăng này chẳng ở nơi minh bạch, lão tăng này chẳng ở nơi minh bạch, các ông còn trì giữ những gì? Đây là cái câu mà Ngài Triệu Châu ngài đã dạy chúng. Và ở bấy giờ thì ở trong đạo tràng có một vị thiền sư, vị này mới đứng lên và thưa hỏi như vậy: không ở nơi minh bạch thì thầy trì giữ cái gì? A Di Đà Phật. Cái vị thiền sư này hỏi ngay Ngài Triệu Châu, nếu mà không ở nơi minh bạch thì ngài trì giữ cái gì? Thì ngài Triệu Châu nói, tôi cũng chẳng biết nữa. Thì vị thiền sư nói rằng hòa thượng đã không biết, cớ sao còn nói là không ở nơi minh bạch. Ngài Triệu Châu nói, hỏi về vấn đề là đủ rồi, mau lại rồi trở lui. Như là Phật, quý vị thấy cái câu công án của người xưa, cái công án của người xưa bây giờ đó là cái câu đó là đạo lớn không khó, miễn đừng so đo. Vừa có ngôn ngữ, lập tức có lựa chọn so đo. Điều này hết sức minh bạch, lão tăng này chẳng ở nơi minh bạch. Các ông còn trì giữ những gì? Rồi, A Di Đà Phật, đây là một cái công án. Thầy mời quý vị nào hiểu được công án này. Đây là một cái công án mà thầy nghĩ rằng Triệu Châu đã lấy từ trong cái bài Tính Tâm Minh của Tổ Tăng Sáng để ngài làm nên một cái câu dạy chúng. Đạo lớn không khó, miễn đừng so đo. Vừa có ngôn ngữ, lập tức có lựa chọn so đo. Điều này hết sức minh bạch. Lão tăng này chẳng ở nơi nên minh bạch. Như vậy thì các ông còn trì giữ những gì? Câu rất là hay, ha? Câu rất là hay. Bởi vì công án của các vị tổ sư là những cái câu hay vô cùng. Như sư tổ Thâm Tịnh Hải Tạng ngài thường nói, bình thường tâm thị đạo. Mà bình thường là cái tâm mình là đạo rồi. Mà hễ quý vị khởi lên một cái vọng niệm, tức như là nó nằm ở trong cái pháp bất nhị, tức như là nó nằm ở trong cái vọng tưởng. Mà cái vọng tưởng này thì nó đâu phải là tự nhiên nó có vọng tưởng đâu, mà trong vọng tưởng này nó có những gì? Nó có thị phi nhân nhã trong đó. Thành ra trong kinh Kim Cang, lúc mà Đức Phật dạy tu Bồ Đề, ngài nói sao? Một vị mà được gọi là Bồ Tát, một cái vị gọi là được minh tâm kiến tánh, là cái vị đó phải bỏ được cái tam tâm và tứ tướng. Tam tâm là gì? Tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai. Tứ tướng là gì? Tướng mình, tướng người, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Quý vị thấy không? Thành ra cái câu mà cái đạo không khó, đạo lớn không khó, nhưng mà vừa đạo lớn không có khó, miễn đừng so đo. Bởi vì mình khi mà mình khởi tâm, dầu mình khởi vào ở trong cái chỗ đó là cái chỗ mà quá thật sự là cái sự mà chánh niệm hoàn toàn, cũng là nằm ở trong vọng tưởng. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì có một cái câu thầy xin trình bày quý vị. Có một vật trước trời đất, không hình vốn lặng trang, là nguồn sanh vạn vật, còn mãi chẳng điêu tàn. Như vậy thì quý vị phải để cho cái tâm của mình nó trở về, nó đoạn tất cả những cái ý tưởng của thức tâm, thì cái vật mà có trước trời đất ấy, thì nó mới hiện tiền được, phải không? Cái bổng lai diện mục của quý vị là một vật trước trời đất, không hình vốn lặng trang, là nguồn sanh vạn vật, còn mãi chẳng điêu tàn. Đó là bây giờ thầy trình bày để cho quý vị thấy rằng như vậy. Bởi vì tổ Bá Trượng ngài cũng đã nói một câu để cho quý vị thấy rõ ràng, nếu mà mình còn khởi lên cái tướng so đo, mình khởi lên một cái tư tưởng, tức như là nằm ở trong cái văn ngôn, mà văn ngôn thì nó nằm ở trong cái pháp đoạn diệt. Quý vị hãy nghe ngài Bá Trượng ngài nói như vậy. Tất cả những ngôn ngữ, những sơn hà đại địa, mỗi văn mỗi tự đều trở về chính của mình. A Di Đà Phật. Quý vị thấy chưa? Thành ra khi mà quý vị tu, mà quý vị khởi lên một cái niệm, dầu cho quý vị khởi lên một cái niệm muốn thành Phật, nó cũng nằm ở trong cái vọng tưởng. Mà cái vọng tưởng này từ một cái niệm nhỏ nó sanh ra sơn hà đại địa đầy đủ hết. Như vậy thì phải bắt trước ngài Bá Trượng, thâu lại tất cả những sơn hà đại địa, thâu lại tất cả những văn chương, thâu lại tất cả những thị phi nhân ngã, thì quý vị sẽ lập tức minh tâm kiến tánh, thành Phật ngay lập tức. Rồi A Di Đà Phật, thầy chỉ trình bày để cho quý vị có một cái đường lối đi vào. Bây giờ thầy bắt đầu công án thứ ba. A Di Đà Phật, mời quý vị lắng nghe. Thầy xin trình bày công án thứ ba. Như quý vị biết rằng Mã Tổ là ngài thiền sư đạo nhất. Ngài nhờ thiền sư Hoài Nhượng khai mở mà ngài mới có sự giác ngộ. Và sau này chính ngài độ không biết bao nhiêu là những người thiền sư thời bấy giờ mà đến cái chỗ minh tâm kiến tánh. Ở trong đó có cả những cư sĩ như là ngài Bàn Long Quẩn. Bây giờ Mã Tổ thiền sư bấy giờ thì ngài sức khỏe của ngài không được khỏe. Bây giờ có một cái vị viện chủ mới hỏi rằng gần đây thì sức khỏe của hòa thượng như thế nào? Mã Tổ đại sư không được khỏe. Có một vị viện chủ hỏi gần đây sức khỏe của hòa thượng như thế nào? Thầy lặp lại để cho quý vị biên. Mã Tổ đại sư không được khỏe, viện chủ hỏi gần đây sức khỏe của hòa thượng như thế nào. Đúng rồi đó. Mã Tổ đại sư trả lời: Nhật viện Phật, Nguyệt viện Phật. Con biên lên. Nhật viện Phật, Nguyệt viện Phật. Đó, đây là một cái câu công án. Thầy mời quý vị cùng tham gia. Tại sao mà cái vị viện chủ hỏi rằng gần đây sức khỏe của hòa thượng như thế nào? Thì nếu như mà một người bình thường mình sẽ trả lời sức khỏe như thế nào, mà ở đây thì ngài Mã đại sư ngài chỉ nói có 6 chữ thôi. Nhật viện Phật, Nguyệt viện Phật. A Di Đà Phật. Nhật viện Phật có nghĩa là ban ngày thì cũng thấy Phật ha, mà ban đêm thì cũng thấy Phật. Người ta hỏi câu hỏi là hòa thượng sức khỏe như thế nào, mà vị này lại trả lời là Nhật viện Phật, Nguyệt viện Phật. Đây là cái công án thứ ba mà thầy muốn trình bày đến tất cả đại chúng. Cái gì nên nhớ rằng ở thiền tông ngày xưa đó, có những cái vị mà thiền sinh, có những vị thiền tăng chứ không phải thiền sinh, là những vị mà đã thật sự nghĩa là vào trong đạo rồi, nhưng mà vì chưa có ngộ đến cái chỗ mà cứu cánh thật sự, chưa đến cái chỗ minh tâm kiến tánh thật sự, do đó các ngài thường hành khước đến những cái đạo tràng của những vị đại thiền sư là tâm kiến tánh. Do đó trong đạo tràng của Mã Tổ thiền sư, những cái vị mà thiền sư hành khước rất là đông, không bao giờ mà trong cái đạo tràng đó dưới 1.000 người cả. Bởi vì Mã Tổ phải dạy một, phải dùng mọi cái tâm của mình để mà chuyển hóa cái tri thức của tất cả những vị thiền tăng đó trở về cái trí huệ. Do đó cái lời nói của ngài là một cái lời nói nó phải đi vào trong cái chỗ mà hợp nhất với chân tâm. Và một cái người mà gọi là đã giác ngộ rồi đó thì thật sự họ sống hoàn toàn ở trong cái Phật tánh. Do đó cái câu hỏi của một vị viện chủ là câu hỏi của thế gian pháp. Nhưng mà câu trả lời của ngài Mã Tổ là cái câu xuất với thế gian pháp. Có nghĩa là từ lúc mà được Hòa Nhượng thiền sư chỉ điểm, ngài đại giác ngộ rồi, thì những cái tư tưởng, những cái mà kêu là vọng tưởng của thế gian cũng như là của cái xuất thế gian nó đều tiêu mất hết. Cái chỗ này kêu là cổ đại ngộ của thiền tâm. Tại vì quý vị vẫn còn tư tưởng, quý vị chưa thấy được cái sự đại ngộ này. Một cái sự mà đại ngộ thật sự của thiền tâm là tất cả những vọng tưởng nó tiêu ngay, nó băng ngay, nó tiêu ngay lập tức. Quý vị chỉ còn thấy được cái bổn lai diện mục của mình, mà không phải là thấy trong 1 giờ, 2 giờ, mà quý vị thấy trong nghĩa là trọn nghĩa là 24 giờ đồng hồ. Vì vậy mà cái câu hỏi của một vị viện chủ là hỏi về cái tướng sinh diệt tầm thường của thế gian pháp. Nhưng mà ở đây thì ngài Mã Tổ với cái một vị tổ đã minh tâm kiến tánh, ngài bắt đầu buộc ngài phải đi vào ở trong cái sự lý, là cái sự là giác ngộ hoàn toàn của ngài. Có nghĩa là ngài hoàn toàn ngài không có để ý đến cái thân bệnh của ngài, mà ngài luôn luôn nằm ở trong cái bản giác thanh tịnh đó. Quý vị tu mà khi mà tất cả những tạp khí vọng tưởng nó tiêu trừ, quý vị sẽ thấy cái điều này lập tức ngay. Lúc đó quý vị đi đứng nằm ngồi, quý vị có thể làm một cái điều gì, quý vị vẫn nằm trong cái bản giác này. Quý vị không bao giờ rời khỏi bản giác này hết. Vì vậy mà Đức Thích Ca ngài nói như sao? Ngài nói một cái người mà đã đi vào trong cái sự giác ngộ minh tâm kiến tánh rồi, dầu cái gì đó cầm thương lên ngựa vẫn là bậc thánh giả. Tại vì họ đã nằm ở trong cái bản tánh này. Mà cái bản tánh này khi mà nó đã phát hiện rồi thì nó không bao giờ có cái sự mất hết. Quý vị sẽ sống mãi mãi trường tồn trong cái bản tánh này. Và cái bản tánh này nó sẽ thị hiện thành ra cái tự tánh niết bàn nếu mà quý vị bỏ cái thân ngũ uẩn này. A Di Đà Phật. Bởi vì ngài Mã Tổ là một cái vị mà kêu là Long Tượng thiền sư, là một cái vị mà nối dòng cho Lục Tổ Huệ Năng từ cái thiền sư Hoài Nhượng. Do đó cái lời nói của ngài nó nằm ở trong cái sự rất là siêu việt. Lời nói của ngài nó đi trong cái sự mà kêu là vô tướng thực tướng, nằm ở trong cái chỗ mà tri kiến của nhân sinh đều tan hết, trong một cái sự đại giác ngộ hoàn toàn. Do đó tu bên thiền tông á, quý vị thấy khi mà những cái tri kiến của thế nhân nó rớt rồi đó, quý vị thấy quý vị lập tức quý vị nhập vào ở trong cái bản tánh mà bất sinh bất diệt. Bản tánh đó tức là cái chỗ mà bổn lai diện mục của mình, mà các chư thiền tâm gọi là cái minh tâm kiến tánh, thấy được bản tánh rõ ràng, không còn một cái sự nghi ngờ trong đó nữa. Và người thấy được bản tánh rõ ràng thì người đó chắc chắn rằng đạt được cái sự đại an lạc. Trong cái cuộc sống này thì tùy duyên để mà chuyển hóa độ chúng sinh. Nếu và khi mà bỏ cái thân ngũ uẩn này thì sẽ nhập vào ở trong cái chỗ mà đại niết bàn, hay là cái chỗ mà kêu là tự tánh niết bàn của bản tâm chân như. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.